Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, lệnh người tim đập thình thịch bàn bên nữ hài. 3 ngày vèo đến lập tức liền đi qua, mà tại quá khứ trong 3 ngày này, Dương Nhược Y các nàng 108 vị nữ hài không quản chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng, đều muốn nghênh đón các nàng lần thứ nhất đại khảo nghiệm. Đừng nhìn Dương Nhược Y các nàng đã tại tiết mục tổ ống kính xuống huấn luyện, sinh sống vài ngày, nhưng trên thực tế những cái kia chỉ có thể coi là ngoài lề. Sơ sân khấu, hoặc là nói chia lớp khảo thí, mới là nữ đoàn sinh ra, cái tiết mục này tương lai chính thức truyền ra kỳ thứ nhất tiết mục nội. Dung chủ yếu, có thể nói là đi thẳng vào vấn đề, muốn bị người xem ghi nhớ, muốn bị lần thứ nhất gặp mặt minh tinh đám đạo sư ghi nhớ. Nữ, bút thú các www.bxx.co, hai nhóm nhất định phải bắt lấy một cơ hội này, thật tốt biểu hiện ra mình thực lực. Các ngươi biết sao, ta vừa mới nhìn đến Mạnh Tử Bân, Dương Nhược Y cùng đồng bạn rốt cục có thể cởi giống nhau như đúc tiết mục tổ chế phục. Đổi lại riêng phần mình sân khấu biểu diễn muốn dùng trang phục. Sau đó sớm an vị lấy tiết mục tổ xe buýt đi vào cổ trấn đại kịch viện. Ở cỡ chung nhiều chức năng kịch trường hậu trường, mọi người còn tại tập hợp chờ lấy tiết mục tổ an bài thời điểm. Một cái đi toilet trở về nữ sinh kích động cùng đồng bạn của nàng nhóm kêu lên. Lúc đó, gây nên rất nhiều huấn luyện sinh nhóm nhau nhau ghé mắt. Hiển nhiên, mọi người nói với nàng Mạnh Tử Bân cảm thấy rất hứng thú. Đều nghĩ xác nhận một chút có phải thật vậy hay không. Mạnh Tử Bân, Đường Văn Phi đứng tại Dương Nhược Y bên người, nhỏ giọng hỏi nói. Liền là trước kia tại ca nước cái kia top tổ hợp xuất đạo, về sau giải ước về nước Mạnh Tử Bân sao? Đồng dạng là tại ca nước xuất đạo, nhưng Mạnh Tử Bân cùng thời Vũ Kỳ vẫn là có khác nhau rất lớn. Mạnh Tử Bân sớm mấy năm đi ra, mà lại bọn hắn tổ hợp vừa vào nghề liền đại hòa. Có thể dùng hồng biến châu Á dạng này hơi có vẻ khoa trương từ ngữ để hình dung. Mà thời Vũ Kỳ tổ hợp không có danh khí gì, chỉ là mượn nàng là bên trong thân phận của người Hoa. Ở trong nước vận hành xào lên một điểm nhiệt độ mà thôi. Đúng a, hắn hiện tại lại là quay phim, lại là ghi chép tống nghệ tiết mục, sau khi về nước phát triển ngược lại tốt hơn. Dương Nhược Y thích xem tống nghệ tiết mục, cho nên nàng hiểu cũng nhiều một chút, giống như hắn cũng tuổi không lớn lắm. Lâm Thu Đồng ở bên cạnh nghe các nàng thảo luận, cũng tràn đầy phấn khởi tham dự tiến đến. Bất quá, xuất hiện trong tay mọi người đều không có điện thoại, không có cách nào nghĩ tra cái gì. Nói nội dung cũng chỉ là dựa vào chính mình là số không nhiều một điểm ký ức. Khẳng định không lớn a. Ca nước xuất đạo phổ biến tuổi không lớn lắm. Bọn hắn mười mấy tuổi bắt đầu liền bị tuyển đi ca nước huấn luyện. Sau đó 16-17 tuổi liền bắt đầu xuất đạo. Hiện tại xuất đạo vượt qua 10 năm, còn chỉ có 16-17 tuổi. Dư Tiểu Thất ai thán một tiếng, u oán nói, đồng dạng 26 tuổi, nàng Dư Tiểu Thất làm sao lại không có tốt như vậy mệnh đâu. Ai nha, các ngươi tại nhỏ thất tỉ tỉ trước mặt trò chuyện cái gì tuổi tác. Tô Thiển Ngữ cười hì hì bóp bóp Lâm Thu Đồng khuôn mặt. Dẫn đạo chủ đề hướng nhẹ nhõm phương đi lên. Mạnh Tử Bân hẳn không phải là đến cho chúng ta làm đạo sư a. Ta cảm thấy có Âu Dương Dĩnh các nàng tại. Mạnh Tử Bân hẳn là chỉ là làm nữ đoàn người đề xuất. Sau đó cho Âu Dương Dĩnh các nàng làm chủ trì. Mạnh Tử Bân mặc dù tại top tổ hợp thời điểm cũng là hát nhảy đều tốt, nhưng về nước về sau, hắn có thể đem ra được âm nhạc tác phẩm cũng không nhiều. Rất nhiều ca khúc mới cũng chỉ là bị hắn nhan giá trị đám fan hâm mộ liều mạng soát bằng. Nhưng thích nghe đích xác rất ít người, nữ đoàn người đề xuất cũng coi như đạo sư a. Mạnh Tử Bân là top thành viên. Hắn tại đoàn thể khối này khẳng định rất nhiều kinh nghiệm. Lâm Uyển nói, không nói trước đạo sư. Nữ đoàn sinh ra, tổng đạo diễn từng đào rất nhanh lại tới. Hắn kỹ càng cho các nữ sinh giảng giải một chút sơ sân khấu thu quá trình cùng yêu cầu. Sau đó tiết mục thu liền khua chiêng gõ trống bắt đầu. Sơ sân khấu quá trình trước mặt mấy quý tiết mục không sai biệt lắm. Nghiêm túc nhìn qua tiết mục, làm qua công khóa huấn luyện sinh nhóm có thể nói đều rất quen thuộc. Đơn giản liền là đi một đầu giả vờ là tê đài thông đạo. Đập một đầu rất khốc ra sân đoạn ngắn. Sau đó đi vào hiện trường về sau. Tuyển chỗ ngồi xuống tới. Không cần nói nhảm nhiều lời. Trực tiếp vào sân. Dương Nhược Y các nàng rốt cục bị tách đi ra. Dư Tiểu Thất được an bài tại cái thứ 6 vào sân. Mà Lâm Thu Đồng các nàng ANK58 thành viên được an bài ở giữa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi làm cá nhân huấn luyện sinh tiểu tổ hợp. Được an bài tại tương đối dựa vào sau vị trí. Đợi chút nữa không nhất định có thể ngồi vào cùng nhau đi. Bởi vì Thu Đồng các ngươi người thật nhiều. Ta bên này tận lực cho y y các nàng lưu hai cái vị trí. Nhưng nếu như ở giữa có người ngồi lại đây, chúng ta cũng không tốt không cho. Cân nhắc tương đối chu toàn Dư Tiểu Thất ra sân trước. Trước hết cho mấy cái bọn muội muội an bài một chút. Không sao, Thất tỷ tỷ, các ngươi không cần cân nhắc chúng ta. Đến lúc đó nơi nào có vị trí an vị nơi đó liền tốt. Dương Nhược Y lôi kéo Dư Tiểu Thất tay, cười nói, hiện tại tiết mục bắt đầu ghi chép, có thể hay không ngồi cùng một chỗ không có chuyện gì. Chúng ta cùng một chỗ cố lên, đến lúc đó cùng một chỗ tiến A-ban. Tốt, cùng một chỗ cố lên. Fighting, Dư Tiểu Thất cười đến có chút miễn cưỡng, nàng không có hai vị muội muội dạng này nghe con mới đẻ không sợ cọp bốc đồng. Có thể là bởi vì lớn tuổi, cũng càng có thể thấy rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Dư Tiểu Thất cảm giác đến thực lực mình là không có khả năng xông vào A-ban. Thậm chí B-ban đều có chút miễn cưỡng. Nàng cho mình một cái tương đối lý trí mục tiêu. Đó chính là bảo đảm C xông B. Nhưng tốt xấu mình cũng là 2036 túc xá, Thất tỷ tỷ. Thất mụ. Tại bọn muội muội trước mặt tuyệt không thể đem mình mềm yếu một mặt biểu hiện ra ngoài. Khi thế cái này một khối không thể ném. Lôi đình răng rắc, ao ly gây, sắp xếp ở phía sau vào sân tuyệt không tốt. Phía trước vào sân huấn luyện sinh nhóm một cái tiếp theo một cái hét lên kinh ngạc. Gieo hò các loại thanh âm, trong rạp hát náo nhiệt động tĩnh đều truyền đến hậu trường đến. Thế nhưng là... hậu trường không nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi chỉ có thể ở phía sau đài trông mong chờ mong. Không biết qua bao lâu, hậu trường người càng ngày càng ít. Rốt cục hiện trường đạo diễn Hà Nhã Nam tại hai nữ hài ánh mắt mong đợi bên trong đi tới trước mặt của các nàng. Đợi chút nữa Thẩm Che Hy về sau liền đến các ngươi. Uống nước, không cần khẩn trương. Đi cái lối đi kia thời điểm tự tin một điểm, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt cho đúng chỗ. Các người có thể biểu hiện được rất cao lãnh, cũng có thể biểu hiện được đáng yêu. Muốn thế nào bày pâu, chính các người thương lượng. Tốt a, Hà Nhã Nam nhìn xem hai vị này đã cho nàng rất sâu ấn tượng 16 tuổi nữ hài. Liền thiện ý nhắc nhở một chút, ân, tạ ơn Hà PD. Dương Nhược Y vụng trộm nhéo nhéo Đường Văn Phi tay. Đường Văn Phi lấy lại tinh thần, đuổi theo sát lấy nàng ngoan ngoãn gật đầu cảm tạ. Đây cũng không trách Đường Văn Phi, bình thường nàng cũng rất hiểu lễ phép, chỉ là bây giờ chờ quá lâu. Đường Văn Phi có chút tinh thần hoảng hốt, Dương Nhược Y cũng có chút rơi vào mơ hồ, nhưng nàng phản ứng tương đối nhanh. Cái này nhờ vào Dương Hàm theo nhỏ đối nàng tại lễ phép vấn đề này yêu cầu nghiêm khắc. Nữ hài nhi ở phương diện này đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. phía trước đồng dạng là cá nhân huấn luyện sinh Thẩm Che Hy sau khi rời khỏi đây. Không bao lâu, Dương Nhược Y các nàng chờ được cá nhân huấn luyện sinh. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, giọng nói thông báo. Đến rồi, đã đứng tại cửa thông đạo. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều cảm thấy tăng vọt áp lực cùng trái. Tim phanh phanh mãnh liệt nhảy lên. Cứ việc vừa rồi dùng ống hút uống chút nước, nhưng giờ phút này miệng đắng lưỡi khô cảm giác vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện. Còn tốt, bên người có ngươi đang bồi bạn. Các cô gái không hẹn mà cùng liếc nhau, nhìn đối phương, áp lực nặng nề cũng giống như bị chia sẻ đi một nửa. Phi Phi, cố lên, Dương Nhược Y kéo Tiểu Đồng bọn tay, khe khẽ siết chặt một chút, nhỏ giọng khích lệ nói. Mặc dù nàng là đang khích lệ Đường Văn Phi, nhưng Dương Nhược Y sao lại không phải đang khích lệ mình đâu. Cố lên, Đường Văn Phi khẽ cắn môi dưới, cũng là dũng cảm gật gật đầu. Chụp ảnh tiểu ca cùng hậu kỳ nhân viên công tác tuyệt đối là ma thuật sư. Tại TV phát ra trong tấm hình, các cô gái ra sân ống kính quả thực là một trận mảng lớn. Đầu tiên là hai cặp mảnh phải làm cho người hâm mộ chân dài theo chỗ ngoặt phóng ra. Sau đó là bỗng nhiên ra tốc kéo xa ống kính. Hai cái thanh xuân rào rạt, xinh đẹp ngọt ngào nữ hài xuất hiện ở trong tấm hình. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi không có mặc các nàng hài tuyển thời điểm hán phục, mà là tiếp nhận tiết mục tổ đề nghị, cũng chỉ mặc một cái phối hợp ngắn tay liền mũ áo sweater cùng bách điệp váy ngắn. Hơi có chút khác biệt chính là Dương Nhược Y mặc chính là màu trắng áo sweater, mà Đường Văn Phi mặc chính là màu hồng. Áo sweater cùng váy ngắn phối hợp chưa nói tới cái gì thời thượng, nhưng dạng này trang phục càng thêm phù hợp các nàng 16 tuổi thân phận học sinh và khí chất thanh xuân tú khí trang phục, tăng thêm hai nữ hài tinh thần phấn chấn, non nớt thanh tú khuôn mặt, để người nhìn thật giống như trở về quá khứ. Trong trường học nhìn thấy đã từng thầm mến bàn bên nữ hài bình thường, một loại tim đập thình thịch cảm giác tự nhiên sinh ra. Theo chỗ ngoặt đi vào thông đạo, hai nữ hài đi bộ pháp không có giống phía trước những cái kia các tỷ tỷ đồng dạng tự tin bay lên. Lục thân không nhận, các nàng hơi có chút khẩn trương bước chân vẫn là bị ống kính bắt giữ xuống dưới. Nhưng cái này cũng phù hợp mọi người đối hai cái này tiểu nữ sinh mong muốn. Ngây ngô có đôi khi cũng là một loại ưu thế, ai nhìn không cười một tiếng. Thậm chí nghĩ muốn bảo vệ tốt các nàng ngây ngô mộng tưởng đâu. Ra sân động tác lên, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi có một cái tiểu thiết kế. Còn tốt, cứ việc rất khẩn trương, nhưng hai nữ hài cũng không có quên. Tại ống kính từ dưới lên trên rút ngắn thời điểm, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều không hẹn mà cùng hướng lấy ống kính. Hai cánh tay giữ tại mang một bên, một trước một sau, giống như con mèo đồng dạng. Đường Văn Phi có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái, mà Dương Nhược Y thì là giơ lên khóe miệng, ngọt ngào cười. Một viên đáng yêu răng mèo cùng với nàng rực rỡ như sao mắt cười đồng dạng, sáng lóng lánh tại trong màn ảnh phản chiếu đi ra. Hiện tại vẫn chỉ là thu. Các cô gái không biết, tại nữ đoàn sinh ra kỳ thứ nhất truyền phát ra về sau, có không ít dân mạng đều bị hai cái này đáng yêu hệ nữ hài vòng phấn. Dù sao cái này một mùa quá nhiều đi ngự tỷ gió huấn luyện sinh, nhất là Dương Nhược Y răng mèo, còn đi theo nàng cùng Đường Văn Phi tuổi tác, thân phận cùng một chỗ leo lên hơi đẩy hot search. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.